Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 10. Tiểu thư X đại lão chín ngươi cho ta thổi thổi túc yểu ngượng ngùng mà muốn chạy trốn, Đông Thanh. Ngậm lấy nàng cánh môi động tác thực ôn nhu. Tinh tế mà liếm hôn làm nàng mềm nửa người, đã có thể ở Đông Thanh muốn đem đầu lưỡi đỉnh khai túc. Yểu khớp hàm khi... Nàng vừa lúc cũng mở ra miệng, vì thế này hai người khóe miệng bị đối phương hàm răng cắn trước tức. Khác, túc yểu trong lòng một trận ảo não. Nàng tưởng tiếp tục nhưng lại khó có thể mở miệng. Huống chi khóe miệng còn có chút đau. Trộm dương mắt nhìn nhìn Đông Thanh. Lại phát hiện hắn lại là mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Cái kia cười, mang theo một tia giảo hoạt. Nhưng càng có rất nhiều sủng nịch, túc yểu tâm mềm nhũn. Cực tiểu thanh mà hướng hắn nói một câu. Lại đến một lần được không? Đáp lại nàng là một cái lâu dài hôn. Túc yểu bị Đông Thanh thân đến thất điên bát đảo. Nàng còn sẽ không để thở. Đông Thanh lại rơi vào cảnh đẹp, hôn tất. Hai người cái chán tương để. Đông Thanh ách thanh. Niên niên. Ân. Túc yểu cũng ở xuyễn. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Vì cái gì sẽ thích ta đâu? Hắn không phải người tốt, túc yểu hỏi lại. Vậy ngươi lại vì cái gì thích ta? Muốn nói Đông Thanh nguyên bản còn chấn định tự nhiên. Vừa nghe đến túc yểu hỏi như vậy. Hắn liền vội vàng đã mở miệng. Niên niên ôn nhu, thiện lương, còn, tính, mặc kệ niên niên là như thế nào. Đông Thanh đều thích, túc yểu bật cười. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Đông Thanh. Ta cũng giống nhau, nàng là phát ra từ nội tâm mà thích Đông Thanh, chỉ có dụng tâm đi tìm hiểu. Đông Thanh, mới biết được hắn có bao nhiêu ưu tú, như vậy ưu tú người. Đối người khác lãnh nhan quả ngữ, đối nàng lại là lòng son một mảnh, sẽ thẹn thùng sẽ quan tâm. Nàng sở hữu hỉ nộ ai nhạc đều có hắn tới chia sẻ. Túc yểu nhiều may mắn năm đó đem Đông Thanh đưa tới chính mình bên người. Như vậy Đông Thanh nàng thực thích, sao nói tốt muốn đi chùa miếu dâng hương. Ngày này thiên tính, túc yểu mang lên Đông Thanh cùng thiển lộ. Dục đi trước Linh Vân chùa, nào biết Trương Vận Tâm lại ở gia phủ kia một khắc cản lại bọn họ. Công bố nàng cũng muốn đi thắp nén hương, cấm túc nửa tháng có thừa. Trương Vận Tâm tính tình hoan thoát, cuối cùng là ngồi không yên. Chỉ nghĩ đi ra ngoài dạo một dạo, túc yểu nhàn nhạt mà liếc Trương Vận Tâm liếc mắt một cái. Thấy nàng ánh mắt sáng ngời. Thật sự là cùng kiếp trước ác độc sắc mặt không dính dáng, sau một lúc lâu. Túc yểu mới gật đầu. Đuổi kịp đi, nàng xuất khẩu khi ôn nhu kiều mềm. Nhưng Đông Thanh lại nghe ra trong đó không kiên nhẫn cùng khinh miệt, túc yểu không phải như vậy. Tính cách nữ tử, nàng đại nhân ôn hòa. Xử sự khéo léo, cùng người ta nói chuyện khi cũng không sẽ có chứa khác thường cảm xúc, có phải hay không Trương Vận Tâm ở hắn không biết thời điểm đối túc yểu làm cái gì lệnh nàng không mừng sự. Đông Thanh không có đem này phân nghi hoặc biểu hiện ra ngoài. Chỉ là dọc theo đường đi đối Trương Vận Tâm đề phòng chút, lúc này Trương Vận Tâm đối túc yểu hẳn là còn không có định ý. Nhưng Đông Thanh ở trong tiềm thức sớm đã phủ định Trương Vận Tâm nhân phẩm. Chỉ cần Trương Vận Tâm có khác thường, hắn định là muốn đem này ý niệm bóp chết ở nôi chung. Túc yểu cùng Đông Thanh ngồi chung một tòa xe ngựa. Nàng oai thân mình dựa vào Đông Thanh trong lòng ngực. Thưởng thức hắn ngón tay là lại phát hiện một đạo miệng vết thương, người này như thế nào lại bị thương, tiểu thương, Đông Thanh trầm mấy nháy mắt, lại nói. Ngươi cho ta thổi thổi. Túc yểu hờn dỗi hắn liếc mắt một cái. Nhưng đừng là tổng bị thương liền vì làm ta thổi thổi. Một lời trúng đích, Đông Thanh cười khi lòng. Ngực ở chấn. Chấn đến túc yểu cánh tay tê dại. Nàng ngồi dậy xem hắn. Hô hấp chiếu vào hắn trên cằm. Cười cái gì? Cười niên niên thông minh, nói nhiều. Túc yểu đỏ mặt lại oa trở về hắn trong lòng ngực. Tay lại ngoan ngoãn mà nâng lên Đông Thanh cổ tay. Nhẹ nhàng mà ở tiểu miệng vết thương thượng thổi thổi, túc yểu thổi. Đông Thanh một cái tay khác vỗ nàng mềm mại ngọn tóc. Niên niên, ngươi cảm thấy Trương Vận Tâm như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, túc yểu thân mình hơi cương thực mau liền khôi phục tự nhiên. Nhưng Đông Thanh vẫn là chú ý tới. Nàng nói, Không thế nào, đó chính là không thích, đúng vậy. Một cái hại chết quá nàng người. Cho dù Túc Yểu không muốn đem kiếp trước ân oán đưa tới hiện thế báo, nàng cũng không có khả năng sẽ đối người này có hảo cảm. Đông Thanh lại cười. Thật sao, ta cũng không thích. Túc Yểu trong mắt dạo qua một vòng, giống như lơ đãng hỏi hắn, vậy ngươi thích ai nha? Đông Thanh biết nghe lời phải, ở nàng phát toàn hôn một hôn. Niên niên nha, Túc Yểu sờ sờ vành tai. Lại năng lại ma, sao tới rồi Linh Vân chùa? Túc Yểu ở Đông Thanh nâng hạ xuống xe ngựa. Dư Quang Trung Trương Vận Tâm sốc mạnh trực tiếp nhảy xuống. Thiếu chút nữa không quăng ngã cái té ngã, nàng nhịn cười. Chưa nói cái gì, tùy ý Trương Vận Tâm đi theo nàng cùng Đông Thanh phía sau vào Linh Vân chùa, trở về một đời. Túc Yểu đối Phật Tổ nhiều một phần kính sợ chi tâm. Nàng mang theo thành kính đã bái bái, lại làm thiển lộ cấp Linh Vân chùa thêm chuẩn bị tốt dầu mè tiền. Mới đi theo một cái tiểu hòa thượng đi chùa nội cấp túc người dự bị thiện phòng, cấp Đông Thanh an. Bài chỗ ở ly Túc Yểu có chút xa, nhưng không quan trọng, chỉ là ở Linh Vân chùa ngủ lại một đêm. Bọn họ cũng không tới ban đêm toàn ổ chăn nông nỗi. Dù sao ở trong phủ cũng là đêm tối không nghĩ thấy, sắc trời thượng sớm. Túc Yểu mang theo thiển lộ ở chùa miếu trung hành tàu tham quan. Trong lòng suy nghĩ muốn đi tìm Đông Thanh. Ai ngờ Đông Thanh không tìm. Lại thấy tới rồi tam hoàng tử Tần Hạo cùng tứ hoàng tử Tần Càng. Thật là oan gia ngõ hẹp. Vespertine. A còng Wikidick. Hết chương.